Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 149 cầu hôn nhị, hơi hơi dương mắt, phía dưới người xem đều là đầy mặt ý cười nhìn nàng, có chút ngượng ngùng lau một chút mang nước mắt đôi mắt, điện thoại kia đầu Thiệu Chính Trạch. Trầm thấp mà ôn nhu thanh âm đã là tiếp tục vang lên. Xoay người, theo hoa hồng, đi đến ta bên người tới, oa nga. Toàn trường một trận xôi trào tiếng kinh hô. Sân khấu thượng mấy người đều là trong lúc nhất thời có chút ngốc lăng. Sân khấu lối vào môn lại là đột nhiên khai. Hai liệt màu đen tây trang nam nhân bước nhanh mà nhập. Đại phủng hoa hồng từ bên ngoài vẫn luôn đặt tới nàng dưới chân. Chỉ cần vừa nhấc chân, tựa hồ liền có thể theo hoa nói trực tiếp đi hướng hạnh phúc. Một bàn tay còn gắt gao nắm di động, nước mắt ở hốc mắt đánh chuyển. Nàng thon gầy bả vai đều là có chút ngăn không được run rẩy. Lại là dương mắt nhìn về phía bên cạnh Tiếu Duệ. Khoảng cách tiết mục kết thúc còn có 5 phút đồng hồ. Tiểu Duệ giờ phút này cũng là bị này đột phát trạng huống làm cho có chút ngốc. Trước đó liền chính mình cũng là căn bản không hiểu rõ. Chính là chỉ nhìn cảm xúc có chút mất khống chế từ y nhân. Hắn đều là khôn kể cảm động. Một bước có hơn nữ hài. Nàng mang theo nước mắt mỉm cười. Hạnh phúc cùng kích động đã mãn muốn tràn ra tới. Những người khác càng không cần phải nói. Từ đầu đến cuối đứng ở nàng bên cạnh, Tô Mễ, Trương Hiểu Phỉ, Thẩm Vi cùng Trương Xuân Hiểu đều là bị như vậy thình lình xảy ra kinh hỉ cảm động ướt hốc mắt. Tuy rằng cũng không phải đối với các nàng cầu hôn, nhưng riêng là nhìn, tưởng tượng thấy đều là đồng cảm như bản thân mình cũng bị kích động. Di động chỉnh cổ phân đoạn ở giải trí tinh thiên địa thượng nhiều năm bất biến. Giờ phút này tưởng tượng thấy mở ra thông tin lục khi từ y nhân vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Mọi người đều là trong lúc nhất thời biết. Tất nhiên là Thiệu Chính Trạch vô thanh vô tức trước tiên xóa rớt nàng di động mọi người. Đương nhiên. Chỉ để lại chính hắn, biên đạo trò đùa dai, nàng đối với di động đếm không sai biệt lắm có 10 loại động vật. Mỗi một loại đếm 10 biến, tính xuống dưới chính là 100 nhiều câu. Hắn ở điện thoại kia đầu lặng lặng nghe, chờ xác định nàng nói xong, mới như vậy ôn nhu lại thong thả mở miệng. Hắn là giới giải trí xưa nay tối cao cao ở Thượng Hoàn Á Tổng Tài. Thiệu gia này đồng lứa nhất chịu lão gia tử coi trọng con cháu. Xưa nay đối bất luận kẻ nào đều là thanh lãnh đạm mạc. Tự phụ xa cách, đối tượng nàng triển lộ ra như vậy, kiên nhẫn cùng ôn nhu. Cơ hồ là mỗi người đàn bà cũng không dám tưởng tượng mộng đẹp. Thật là quá di, đủ chân quý. Toàn trường người xem đều là cảm xúc mênh mông. Chính là quá kích động, ngược lại có chút nói không ra lời, có chút ý nhân phấn cảm động đến rơi lệ. Sân khấu thượng màn hình lớn đột nhiên sáng, thật dài hoa hồng nói quấy là đài truyền hình bên ngoài đường phố. Tháng 11 đế ban đêm gió lạnh lạnh lẽo, gió cuốn lá rụng, ngũ quang thập sắc đén nê ông hạ, đứng ở bên cạnh xe nam nhân cao gầy thanh quý. Một thân thuần màu đen tây trang bên ngoài bộ một kiện màu đen vải nỉ áo khoác. Thẳng tắp đứng, càng có vẻ cả người đĩnh bạt mà anh Tuấn. Ôm một đại phủng hoa hồng đứng ở bên cạnh xe. Thiệu Chính Trạch nhìn qua đôi mắt ôn nhu lưu luyến. A a a a a a. Ngao ngao ngao ngao. Toàn trường bỗng nhiên phát ra đinh tai nhức óc tiếng thét chói tai. Giờ tình yêu bài ý nhân phấn bắt đầu điên cuồng mà hô to, người kia cố lên, người kia cố lên, quay đầu lại nhìn thoáng qua, bên cạnh Tiếu Duệ cười nói một câu, đi thôi, Từ Y Nhân nắm di động chạy đi ra ngoài. Có lẽ là quá kích động, nàng ở sân khấu xuất khẩu chỗ vướng một chút. Bên cạnh đứng một cái nhân viên công tác vội vàng đỡ nàng một phen. Nửa quỳ trên mặt đất, nơi nhìn đến, con đường hai bên đều là kiều diễm mà bắt mắt màu đỏ. Một đóa liền một đóa, một phủng liền một phủng, theo thật dài thông đạo, một đường uốn lượn mà ra, nhìn không tới biên, nàng phảng phất giống như đặt mình trong ở hoa hồng hải dương. Di động như cũ là nắm, đã không có ngoại âm, chính là nàng không bỏ được cắt đứt. Tiểu Chính Trạch ngữ điệu thấp nhu mở miệng nói, là lướt, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Hắn nói thong thả hữu lực, mỗi ba chữ tạm dừng một chút, vẫn duy trì giống nhau như đúc tiết tấu. Từ Y Nhân đứng dậy, đã là nước mắt rơi như mưa. Trên màn hình, lớn hình ảnh chia làm hai khối. Tiểu Chính Trạch, động thái bên phải thượng. Từ Y Nhân còn lại là bên trái hạ. Mắt thấy nàng đầy mặt nước mắt đứng dậy. Lục Bá đại sảnh tất cả mọi người là cảm giác được một loại ngực bị nhéo đau cùng cấp bách. Nàng bắt đầu điên cuồng chạy lên. Ném xuống giày quang chân. Gắt gao nắm di động. Chảy nước mắt. Giống một trận gió giống nhau xuyên qua hậu trường thật dài thông đạo. Vừa rồi chát đuôi ngựa bởi vì nàng cấp tốc chạy vội động tác tan khai. Phát vóng rơi xuống mặt sau. Một đầu đen nhánh mềm mại tóc dài phi dương lên. Không màng tất cả tốc độ. Làm nhìn một đám người cầm lòng không đậu rơi lệ. Rất nhiều thời điểm. Như vậy một cái nữ hài. Luôn là làm các nàng vô cùng đau lòng cùng thương tiếc. Giờ tình yêu bà Ý Nhân phấn nhóm nhịn không được duỗi tay che miệng khóc lên. Đôi mắt ở rơi lệ, đồng thời lại mạn hàm chứa kích động ánh sáng. Nhìn nàng mảnh khảnh thân hình, đơn bạc quần áo, trong lòng càng là thương tiếc không được. Chính là lại cảm thấy nói không nên lời hưng phấn cùng cảm động. Toàn trường đều không có người ta nói lời nói. Phía dưới Từ Y Nhân hình ảnh biến mất. Màn hình, nàng rơi lệ đầy mặt bổ nhào vào Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực. Lục Bá đại sảnh vang lên nhiệt liệt như nước vỗ tay. Nam nhân ở trước tiên mở ra áo khoác đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Cúi đầu, Thiệu Chính Trạch ở nàng đỏ bừng lạnh băng trên má rơi xuống một cái hôn. Đem hoa hồng ném vào trong xe. Ôm nàng vào mặt sau xe tòa. A, tổng tài thật là quá lãng mạn quá chi kỷ. Ngao ngao ngao, ta thật là rốt cuộc không có biện pháp đi tìm bạn trai. Làm sao bây giờ, cảm động nước mắt ngăn đều ngăn không được. Ô, thật là quá hạnh phúc. Lục Bá đại sảnh hết đợt này đến đợt khác kinh ngạc cảm thán thanh. Nước nở thanh kéo dài không thôi. Trên đài ba cái người chủ trì đều là nhất thời vô ngữ. Lần đầu tiên phát giác, tiết mục không khí quá nhiệt liệt cũng là một loại phiền não. Bởi vì, liền bọn họ đều là không biết như thế nào liền nhào tới rồi kết thúc. Nắm microphone, nhớ tới hình ảnh Từ Y Nhân đứng lên sau, đá rơi xuống giày chạy vội kia một cái chớp mắt. Tiểu Duệ đều là có thể tưởng tượng, này một kỳ tiết mục, sẽ sáng lập như thế nào thu coi tân cao. Từ Y Nhân, tuyệt đối là bọn họ mỗi một lần phá thu coi ghi lại pháp bảo thần khí à. Giờ phút này, cả người cuộn thành một đoàn xúc ở Thiệu Chính Trạch áo khoác. Từ Y Nhân ngăn không được khớp hàm run lên. Khuôn mặt đỏ bừng bộ dáng làm Thiệu Chính Trạch một trận nói không nên lời đau lòng. Lục Bá đại sảnh có máy sưởi. Hiện trường tất cả mọi người là xuyên đơn bạc. Nhưng sắp bắt đầu mùa đông. Bên ngoài tự nhiên là rét lạnh. Đặc biệt là ánh mắt dừng ở Từ Y Nhân trần trụi chân thượng. Thiệu Chính Trạch trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Tiểu Nhân Nhi có chút tu quẫn rụt một chút chân, Phía trước, Vương Tuấn đem máy sưởi đều nhiệt chút. Hoa hồng mùi thơm ngào ngạt, mùi hương bay tới chóp mũi. Nhịn không được lại là hút hai hạ cái mũi. Nàng đem một khuôn mặt chôn ở Thiệu Chính Trạch áo khoác. Tham lam hút một ngụm hắn ấm áp hương vị. Lại nhịn không được đem lạnh lẽo gương mặt ghé vào hắn trước người cọ cọ. Như thế nào ngu như vậy? Cởi trên người áo khoác đem nàng cả người bọc ôm vào trong ngực. Duỗi tay đem nàng lạnh băng chân cũng dịch đi lên. Ở trong xe cầm khăn ướt. Động tác mềm nhẹ đem nàng hai chân sát đến sạch sẽ. Nắm ở lòng bàn tay vì nàng sưởi ấm mani tưởng mau một chút nhìn đến ngươi. Hãy còn mang theo một ít giọng mũi. Từ y nhân nói chuyện thanh âm mềm mại. Nghe tới mang theo một ít làm nụng ý vị. Nắm hắn áo khoác dương mắt nhìn qua. Bất quá liếc mắt một cái. Đã là có chút ngây ngốc. Hắn cấp chính mình hết thảy đều quá hảo quá hảo. Rất nhiều thời điểm đều là sẽ làm nàng cảm thấy hoảng hốt. Sinh hoạt ở một cái cũng đủ mỹ cảnh trong mơ bên trong. Thiệu Chính Trạch đem nàng gắt gao mà ẩn ở trong lòng ngực. Một đường trở về, hai người đều là bảo trì gắt gao ôm nhau tư thái. Tới rồi Đại Trạch bóng đêm căng nùng. Cuối mùa thu ban đêm trong rừng thực ân tĩnh, Vương Tuấn trước một bước xuống xe, ôm hai người vẫn là không tha tách ra. Hoa hồng mùi thơm ngào ngạt, mùi hương càng thêm dày đặc. Bên ngoài là nặng nề bóng đêm, chỉ loãng ánh trăng chiếu rọi một chút mênh mông quang. Từ Thiệu Chính Trạch trong lòng ngực ngẩng đầu lên, duỗi tay sờ lên hắn anh Tuấn mặt mày cùng mũi. Từ y nhân tiến đến hắn bên tai, bắt đầu một lần mềm nhẹ nói nhỏ nói. A Trạch, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi. Tựa như không lâu trước đây hắn ở điện thoại bên kia ngữ khí giống nhau. Nàng ngay từ đầu vẫn duy trì giống nhau như đúc tiết tấu cùng tạm dừng. Chính là một lần nói, trong lòng cảm xúc cuồn cuộn. Khó có thể tự khống chế. Ngữ điệu càng thêm dồn dập. Nàng lung tung thò lại gần hôn môi hắn. Quá bức thiết. Quá tâm động. Hai người môi răng khớp hàm va chạm ở một chỗ. Ấm áp một phương trong không gian. Không khí tựa hồ đều đình chỉ lưu động. Mang theo dầu dị cảm giác. Mảnh khảnh ngón tay run rẩy đi giải Thiệu Chính Trạch y khấu. Lung tung ôm hắn, thừa dịp khoảng cách lại đi moi hắn dây lưng. Thiệu Chính Trạch ngón tay thon dài cầm tay nàng, ngữ khí mang theo chút ám ếch trầm thấp nói: "Về trước ra, ân, không cần." Cắn môi nói một câu, nàng một đôi con ngươi đều là lã trạ thủy quang, trong bóng đêm nhìn chằm chằm vào hắn, câu lấy cổ hắn nằm ngã vào trên ghế sau. Trong không khí độ ấm càng thêm cao, một mảnh hỗn loạn lúc sau. Thiệu Chính Trạch một bên hôn môi nàng gương mặt, một bên giúp nàng sửa sang lại quần áo. Từ y nhân xúc ở hắn trong lòng ngực run rẩy, nhớ tới vừa rồi điên cuồng, gắt gao cắn môi, không rên một tiếng bộ dáng ngoan đến giống thỏ con giống nhau. Thấp thấp cười một tiếng, vuốt nàng mặt. Đem nàng cả người bao vây ở chính mình áo khoác. Thiệu Chính Trạch khai cửa xe đem nàng hoành ôm trở về đi. Đã qua 12 giờ. Phòng khách yên tĩnh phi thường. Nằm ở hắn trong lòng ngực. Dọc theo đường đi cũng chỉ có hắn tiếng tim đập cùng tiếng bước chân dừng ở bên tai. Dùng chân đẩy cửa ra. Thiệu Chính Trạch đem nàng đặt ở trên giường. Trong phòng mùi thơm ngào ngạt, mùi hương làm nàng chóp mũi đều là có chút phát ngứa. Hắt xì một tiếng, vừa chuyển đầu, trên giường cánh hoa dương tới rồi nàng trên mặt. Thiệu Chính Trạch khai đèn, đúng là nhìn thấy nàng nhào vào một giường cánh hoa chung phát ngốc. Nhẹ nhàng cười một tiếng, từ y nhân lại là ngốc lăng, ngơ ngẩn nhìn dưới thân mềm mại một tầng cánh hoa. nhịn không được mở ra đôi tay ở trên giường bò một cái, đại tự ý cười trên khóe môi càng thâm. Tiểu Chính Trạch đem nàng từ chăn thượng xả vào trong chăn, duỗi tay kéo qua tay nàng, đem tinh tế nhỏ xinh nhận chồng lên nàng ngón áp út, tinh tế trắng nõn ngón tay thượng, nhẫn kích cỡ thập phần thích hợp, đỉnh thiết kế hướng hai bên tràn ra đóa hoa giống nhau đế thác, vây quanh trung gian quang hoa lóa mắt kim cương, tinh xảo xinh đẹp khó có thể hình dung, yêu thích không buông tay sờ soạng một chút, dương mắt đối tượng hắn ngậm ý cười đôi mắt, nàng hắc bạch phân minh con ngươi ôn nhu ba quang lưu chuyển, cắn môi, đem gương mặt thật sâu vùi vào hắn trong lòng ngực. Tiểu Chính Trạch duỗi tay kéo qua chăn, chấn động rớt xuống đầy đất cánh hoa, Từ Y Nhân thấp thấp kinh hô một tiếng, trong phòng lại lần nữa lâm vào yên lặng. Giải trí tinh thiên địa tuy là lục bá tiết mục, Tiểu Chính Trạch hành động lại là làm chính mắt chứng kiến sở hữu người xem đều khó có thể kiềm chế kích động. Bất quá một đêm công phu, hắn ở tiết mục cái thứ ba phân đoạn cầu hôn sự tình giống dài quá cánh giống nhau truyền khắp internet. May mắn trình diện Ý Nhân phấn thông qua các loại ngao ngao ngao biểu hiện trong lòng vô pháp ức chế kích động, mà không có thể tới trang Ý Nhân phấn lại đều là trông mòn con mắt tính nhật tử chờ tiết mục bá ra. Kia một ngày, tại đây ở ngoài, Từ Y Nhân cùng Từ Nghiêu Mạn phân đoán đề, Ngô Tiệp cùng Trương Xuân Hiểu cưới ầm lên một màn, Thẩm Vi cùng Tôn Cảnh Điền bị phạt đoạn ngắn, cùng với Từ Y Nhân đối với điện thoại số vịt hình ảnh, càng là bị tiết mục tổ trực tiếp cắt thành ngoài lề báo trước. Làm này một kỳ tiết mục chưa bá trước hỏa, cùng Thiệu Chính Trạch cùng ra cùng tiến dính suốt 3 ngày. Tới rồi Cố Thanh Thư khởi động máy cuộc họp báo một ngày này, Dư Minh tuy rằng đại bài, công tác phương diện đảo cũng từ trước đến nay là tự tay làm lấy. Đi theo đoàn phim bắt đầu đến kết thúc, quan trọng hoạt động trước nay đều sẽ không vắng họp, trừ bỏ hắn bên ngoài. Đoàn phim hai vị phó đạo diễn, nam chính Thượng Quan Diệp, nữ chính Từ Y Nhân, cùng với một vị nam vai phụ cùng hai vị nữ vai phụ cũng là đều trình diện. Khởi động máy cuộc họp báo hiện trường không giống bình thường hình ương ồn ào náo động. Giờ phút này, chính giữa nhất ngồi Dư Minh ánh mắt không tự giác rơi xuống tách một cái vị trí Từ Y Nhân trên người, trong lúc nhất thời nhưng thật ra lộ ra một cái khó được tươi cười tới. Bắt được kịch bản thời điểm Thiệu Chính Trạch cùng Từ Y Nhân quan hệ vẫn chưa công khai, nhưng Vương Tuấn đã đem Hoàn Á Phủ nàng ý nguyện biểu đạt thập phần rõ ràng. Nguyên bản hắn là có chút phản cảm, nhưng Từ Y Nhân ở phỏng vấn thời điểm biểu hiện hoàn toàn thay đổi hắn cái nhìn. Trước mắt ở đã biết thân phận của nàng, trong lòng nhưng thật ra trong lúc nhất thời sinh ra chút thưởng thức cùng thích tới. Cũng khó trách có không ngừng một vị lão bằng hữu sẽ ở trước mặt hắn nói. Giới nghệ sĩ nhiều ít năm chưa từng có như vậy người trẻ tuổi. Mỹ lệ bề ngoài, trầm tĩnh khí chất, xuất chúng kỹ thuật diễn, cùng với khiêm tốn thái độ. Khởi động máy cuộc họp báo chưa bắt đầu, kịch trung quan trọng nhân vật cũng là hôm nay lần đầu tiên tụ. Từ Y Nhân tự nhiên cũng là mặc không lên tiếng dùng dư quang đánh giá bên cạnh mấy người. Tần Xuyên Sinh mệnh quan trọng nhất ba nữ nhân, nàng đóng vai chính là Cố Thanh Thư. Đặng Phỉ Phỉ đóng vai chính là so Tần Xuyên đại tam tuổi nguyên phối phu nhân Tô Đình. Cuối cùng một vị, còn lại là từ quang ảnh năm nay thoán nhanh nhất tân tấn nghệ sĩ Tề Thi Vận tới đóng vai. Thiên sứ khuôn mặt, ma quỷ dáng người, Tề Thi Vận bị một chúng võng hữu hài hước xưng là người sống bản búp bê bơm hơi. Đi vẫn luôn cũng là nhẹ thục nữ gợi cảm lộ tuyến. Bất đồng với Đặng Phỉ Phỉ yêu nhã thướt tha, cũng bất đồng với nàng mảnh khảnh văn nhược. Tề Thi Vận dáng người phập phồng quyến rũ, trước đột sau kiều, vô luận này đây nào một loại tư thái xuất hiện ở mọi người trước mắt. Trước hết bị chú ý tới nhất định là nàng cực cụ dụ hoặc lực dáng người đường cong. Kịch trung Tần Xuyên Sinh mệnh hoa hồng đỏ chịu uyển nhiên tính cách hướng ngoại, nóng bỏng nhiệt tình. Giờ phút này đơn từ Tề Thi Vận mang theo mỉm cười trên mặt. Từ y nhân nhưng thật ra cũng không thể trước tiên cân nhắc ra nàng tính tình. Cúi đầu mỉm cười một chút, bắt đầu cân nhắc một hồi các phóng viên khả năng đưa ra vấn đề. Ước chừng lại qua đi hơn 10 phút, khởi động máy cuộc họp báo chính thức bắt đầu. Khách sạn Yến phòng khách nghị luận, nó ồn ào náo động thanh chậm, rãi lui xuống. Người chủ trì cười mở miệng ngắn gọn nói lời dạo đầu. Kế tiếp đại bộ phận thời gian giao cho phóng viên tự do vấn đề. Khi cách mấy năm lại lần nữa đảm nhiệm đạo diễn quay chụp tân tác phẩm, Dư Minh đạo diễn lựa chọn Cố Thanh Thư này một bộ kịch bản nguyên nhân. Có thể nói sao? Trước nhất bài một cái người xem chung quy chung củ vấn đề một tiếng. Ngồi ở trung gian Dư Minh ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, lịch sử sông dài chung có rất nhiều khuynh thế hồng nhan. Cố Thanh Thư là ta tự thiếu niên thời kỳ liền thập phần yêu thích một vị nữ tính nhân vật. Đối thời gian gặp được đối kịch bản, lựa chọn đến thích hợp diễn viên, ta tin tưởng này bộ tác phẩm sẽ mang cho đại gia tân kinh hỉ thích hợp diễn viên. Phóng viên như suy tư gì hỏi lại một câu, cười nói, lần này cuộc họp báo vai chính vai phụ nhưng đều là đều trình diện đâu. Dư Minh đạo diễn có thể kỹ càng tỉ mỉ nói một chút, lựa chọn bọn họ vài vị nguyên nhân sao? Phỏng vấn thời điểm, bọn họ mỗi người biểu hiện đều cũng đủ ưu tú, Dư Minh luôn luôn đều là không chút cầu thả. Nói chuyện ngữ khí cũng là mang theo chút việc nào ra việc đó đông cứng. Đáp tương đương không đáp, phóng viên có chút vô ngữ xoa xoa chính mình ấn đường. Yến phòng khách tĩnh một cái chớp mắt, đệ nhị bài một cái nữ phóng viên gấp không chờ nổi nhấc tay nói. Bởi vì tai nạn xe cộ sự kiện ảnh hưởng khởi động máy. Trước mắt, Diệp Nam Thần thân thể đã hoàn toàn khôi phục sao? Cảm ơn quan hệ, ta đã không có việc gì. Thượng quan Diệp lộ ra tiêu chí tính ôn hòa tươi cười. Trong phòng không khí trong lúc nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Một cái phóng viên đem ánh mắt dừng lại ở mặt mang mỉm cười từ y nhân trên người. Lời nói ngoài lề khụ khụ, số lượng từ có chút thiếu. A Cẩm tạp điểm tới điểu, ngày mai bổ thượng mấy trăm tự, tương đương lạp lạp lạp, hết chương.